Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, ta là Đại Phu. Một gian hắc ám trong phòng nhỏ, bên trong không có chút nào sáng ngời. Hôn mê trung niên nhân mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ. Đầu tiên là nao nao, chợt nhớ tới trước đó giống như bị người đánh lén. Thế là tuét miệng chửi ầm lên. Phương nào tiểu nhi, dám đánh lén bản trưởng lão. Bất quá đang nói chuyện thời khắc, hắn liền phát hiện toàn thân mình bị trói thành một cái đại bánh trưng không thể động đậy. Võ vương cảnh giới thực lực cũng bị phong. Lập tức càng thêm ý thức được, chính mình chẳng những bị người đánh lén, còn bị người bắt cóc. Két, nam tử trung niên ngay phía trước, một cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, từ bên ngoài chiết xạ ra một đạo chói mắt cường quang. Hắn bản năng khép hờ hai mắt, sơ qua, thích ứng cường quang, chậm chậm mở ra sau liền thấy một tuấn tú trăng nõn thiếu niên xuất hiện tầm mắt. Mà thiếu niên này còn ôm lấy khóe miệng hướng về phía chính mình mỉm cười. Là ngươi đánh lén bản trưởng lão. Cẩm Y nam tử biết mình thành tù nhân, ngược lại tính tình thu liễm không ít, nhìn chằm chằm thiếu niên trầm giọng nói. Cổ Mộc nghe vậy, lắc đầu phủ nhận, bất quá trong lòng đang nghĩ, nếu như ta có loại này có thể đem võ vương cường giả đều có thể đánh bất tỉnh thực lực. Kia thật là quá tốt. Tiểu tử, ngươi có gan, ngay cả Sử gia trưởng lão cũng dám buộc. Cẩm Y nam tử gặp Cổ Mộc không nói lời nào, cười lạnh nói, nói đi, đem bản trưởng lão bắt tới. Có gì muốn làm? Ngoặc kép ngoặc kép, Cổ Mộc có chút im lặng. Lão gia hỏa này một câu một cái, bản trưởng lão giống như rất nghiêu bê rất phách lối dáng vẻ. Xin nhớ, ngươi bây giờ thế nhưng là đảm nhiệm ta tùy ý bài bố. Đừng giả bộ làm một bộ rất thanh cao dáng vẻ được không? Cổ Mộc rất chán ghét loại người này. Bất quá vì có thể từ trong miệng hắn nạy ra điểm lời nói, đành phải run lấy tiếu dung. Nói, cũng không có việc gì. Chính là muốn thỉnh giáo trưởng lão ngươi mấy vấn đề. Cẩm Y nam tử gặp Cổ Mộc cười bỉ ổi như thế, nói khách khí như thế, lập tức im lặng, nói, thỉnh giáo vấn đề có đem người trói lại sao? Đây không phải sợ ngươi chạy nha. Cổ Mộc như thế giải thích, sau đó chắp tay một cái nói, cho nên, trưởng lão ngươi chớ để ý, thông cảm nhiều hơn. Ngoặc kép, Cẩm Y nam tử ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cổ Mộc, nghĩ thầm, cái này mẹ hắn nơi nào đến kỳ hoa a? Đem lão tử buộc, lại làm cho ta không ngại, nhiều thông cảm, còn tốt tự xưng Sử gia trưởng lão hắn rất có tu dưỡng. Chỉ ở trong lòng sụp đổ, mắng thầm, cũng không có thực tế tuôn ra nói tục. Cổ Mộc không để ý tới hắn đặc sắc bộ mặt biểu lộ, mà là không còn bút tích, thẳng vào đề tài nói, là như vậy Sử gia trưởng lão, chúng ta đi ngang qua Thanh Dương trấn. Nghe được đan gia có một kiện bảo bối, mà ngươi lại tọa trấn phủ thượng, cho nên hôm nay đem ngươi mời đến, là muốn biết kia bảo bối đến cùng là cái gì. Các ngươi, Sử gia trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai ngươi còn có đồng bọn a, mà lại cùng thế lực khác đồng dạng, cũng là đối đan gia chí bảo mưu đồ làm loạn a. Hắn coi như đã biết, mình bị buộc đến nguyên nhân. Cổ Mộc nghe vậy, khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn ý thức được chính mình vừa rồi nói lộ ra miệng. Bất quá rất nhanh kia hơi nhíu lông mày liền giãn ra. Bởi vì hắn căn bản cũng không để ở trong lòng, biết lại như thế nào. Tiểu gia ta hiện tại buông ra buộc, cho ngươi khôi phục võ công. Có bản lĩnh ngươi ra ngoài đem hai cái võ hoàng cho thu thập rồi. Cổ Mộc hiện tại cái eo rất thẳng, lực lượng rất đủ, dù sao có hai cái võ hoàng cảnh giới cường giả ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Như thế cường hãn đội hình, tại Định Châu Tây Cảnh dù không thể nói vô địch, nhưng đi ngang cái kia cũng không ai dám trêu chọc a. Tại bàn thạch thành, Cổ Mộc không có cường ngạnh hậu trường liền cảm tử ra lại mặt dắt vạn bảo thương hội danh hiệu lừa. Gạt Tào Thành đoàn ra, bây giờ có võ hoàng bảo tiêu ở đây, nói cái gì cũng muốn hào hào cáo mượn oai hùng một phen. Thậm chí, trong đầu hắn còn bỗng nhiên hiện lên một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Đó chính là mang theo sư tôn cùng đạo nhiên sư đồ. Trực tiếp một đường đi về phía đông đi thủ kiếm thành tìm Long Linh. Có bọn hắn đi theo, trên đường đi khẳng định gió êm sóng lặng, không có chút nào nguy hiểm. Làm không tốt tại trải qua Định Châu Đại Thảo Nguyên thời điểm, còn có thể đụng phải vài thớt xích viêm mã, để bọn hắn xuất thủ bắt vài thớt, còn giảm bớt chính mình động thủ. Cổ Mộc ở vào Mỹ Hảo Thần Du bên trong, mà kia Sử gia trưởng lão thì trừng lớn hai mắt, bởi vì đứng tại trước mắt mình thiếu niên, đột ngột liệt lên miệng, càng là khép hờ con mắt, hung hăng cười ngây ngô, trước mặc kệ nước bọt đều chảy xuống, liền nụ cười kia có bao nhiêu hèn hạ, liền có bao nhiêu vô sỉ. Sử gia trưởng lão cũng không biết Cổ Mộc đang suy nghĩ gì. Bất quá gặp hắn bộ dáng này, lập tức lạnh, hừ một tiếng, nói, tiểu tử, hôm nay ngươi đánh bản tính muốn thất bại, bởi vì bản trưởng lão cái gì cũng sẽ không nói. Cổ Mộc nghe vậy, bỗng nhiên hoàn hồn, mới phát hiện chính mình đào ngũ, thế là có chút không có ý tứ lau khóe miệng nước bọt. Sau đó duỗi ra ngón tay cái, bội phục nói, xem ra Sử trưởng lão là kẻ kiên cường a. Sử gia trưởng lão bị Cổ Mộc như thế thổi phồng, lập tức giơ lên lông mày, rất nghiêu bê mà nói, kia là đương nhiên, người cũng không đi hỏi thăm một chút ta Sử Hướng Tiền tại Kinh Lương Thành là hạng người gì. Con hàng này cho cái cán liền hướng bò a. Cổ Mộc gặp hắn lôi dậy, đành phải làm ra một bộ ta rất khó khăn biểu lộ, nói, Sử trưởng lão, kỳ thật ta người này kinh nể nhất ngạnh hán, bất quá chí bảo lực hấp dẫn quá lớn, cho nên ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiểu tử, khỏi phải cho ta dùng bài này. Sử Hướng Tiền nghiêu khí hồng hồng nói, muốn biết chí bảo cứ việc đi đan ra hỏi, bản trưởng lão một chữ đều không nói. Hắn nha, đây là cho thể diện mà không cần a. Cổ Mộc còn không có gấp, ở bên ngoài quan sát Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên lại nhịn không được, liền nghe xong người sát khí lăng nhiên mà nói, bất sắc tiểu tử này cùng hắn rông dài cái gì, trực tiếp đem tay chân chặt, nhìn hắn nói hay không. Tư Mã Diệu mặc dù cũng loại suy nghĩ này, nhưng dù sao mình đồ đệ đánh qua cam đoan, nhất định có thể đem sự tình dò nghe, cho nên đành phải ngăn lại muốn xông đi vào đạo nhiên. Khuyên can nói, không thể, dù sao người này là Sử gia trưởng lão, nếu như chúng ta tổn thương hắn, sẽ cho Quy Nguyên kiếm phái mang đến phiền phức. Đạo nhiên mặc dù tính tình bạo một chút, nhưng đầu mà vẫn là có thể vận chuyển. Tại nghe được Tư Mã Diệu như thế nói đến, chợt cảm thấy có lý, lúc này mới nhịn xuống giết người xúc động, nói, vì kiếm phái, lão thân ta nhẫn, nếu như Cổ Mộc nghe nói như thế, khẳng định tại chỗ sụp đổ. Người như thế không hề cố kỵ đem người bắt tới, cừu oán khẳng định kết xuống, vì kiếm phái ngươi còn nhẫn cái rắm a. Ai, đen trong phòng, Cổ Mộc bất đắc dĩ thán một tiếng. Hắn không nghĩ tới Sử gia trưởng lão vẫn là cái cứng rắn loại. Thế là đành phải từ trong ngực lấy ra một đầu vải dài. Thản nhiên nói, Sử trưởng lão, ngươi biết ta trước kia là làm nghề gì không? Ngươi làm gì liên quan ta cái rắm? Bất quá Sử Hướng Tiền vẫn là bản năng bật thốt lên hỏi. Làm gì? Đem vải dài để dưới đất. Cổ Mộc nhẹ nhàng gọi một chút, vải dài liền nằm ngang triển khai, sau đó liền thấy bên trong đặt vào từng cây nhỏ bé ngân châm. Lấy ra một cây ngân châm, dùng tay nắm bóp cây kim, Cổ Mộc chợt đem ánh mắt rời về phía Sử Hướng Tiền. Khẽ mỉm cười nói, ta trước kia là đại phu, đại phu, không tệ, một cái trung y đại phu. Cổ Mộc gật đầu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.